Quang Âm Chi Ngoài, chương 12:12, tiểu hài tử 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lôi đội đến, rất nhanh từ trong đấu thú trường này, liền có một trung niên nhân gầy gò loạng choạng đi ra. Người này mặc trường sam khác với thập hoang giả, trên mặt cover 3 chòm râu, trên người tựa như có 3 động linh năng, sau khi nhìn lướt qua Hứa Thanh, lại nhìn về phía lôi đội. Người mới, quy củ đều đã biết. Lôi đội chậm rãi mở miệng, tên là gì? 3 chòm râu tùy ý hỏi. Một cái dám thối, làm sao có tên gì, liền gọi là tiểu hài tử đi. Lôi đội thản nhiên nói. Vậy thì đi theo ta đi, tiểu hài tử ngươi vận khí không tệ, đã có mấy người đến trước ngươi, ngày mai hẳn là có thể mở màn. Ba chòm râu ngáp một cái, xoay người đi về phía nhà gỗ. Hứa Thanh nhìn đội lôi. Đi đi, ngày mai ta sẽ đón ngươi. Lôi đội nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo một ít kỳ vọng. Hứa Thanh nhìn lôi đội một cái thật sâu, gật gật đầu, không nói gì, cất bước đi theo phía sau ba chòm râu. Cho đến khi đi tới trước nhà gỗ, ba chòm râu cùng thập hoang giả ở một bên dặn dò vài câu, liền xoay người rời đi. Mà Hứa Thanh cũng được an bài vào trong nhà gỗ, cũng được thông báo khi chưa được cho phép, không được đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc bước vào dãy nhà này, Hứa Thanh nhận thấy có 4 đôi mắt từ các vị trí khác nhau trong phòng, hội tụ ở trên người mình. Trong đó là có 3 nam 1 nữ, trong 3 thiếu niên, có một người cùng 1 tuổi với Hứa Thanh. Dịch Tại Hạ bất tài 2 thiếu niên dường như lớn hơn hắn mấy tuổi, giờ phút này đang không kiêng nể đảo qua đánh giá Hứa Thanh một phen. Về phần nữ hài kia thì có vẻ nhỏ tuổi hơn Hứa Thanh một chút, đang giúp người vào trong một góc, trên mặt có một vết sẹo thật lớn. Nàng khẩn trương cảnh giác nhìn hết thảy 4 phía, bao gồm cả 3 người thiếu niên, cùng Hứa Thanh vừa mới tới. Về phần thanh niên lớn tuổi nhất nơi này, tựa hồ vốn là một thập hoang giả, hiện giờ chỉ là đổi qua một cái doanh trại khác. Thế nên sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, khóe miệng hắn nhếch lên, có chút không cho là đúng, rồi chuyển ánh mắt đi, mang theo tính hung hăng, nhìn chằm chằm vào nữ hài trong góc liếm liếm môi. Nhưng hiển nhiên, hắn vẫn chưa chính thức đạt được quyền cư trú trong doanh trại, nên hiện tại không dám làm càn. Hứa Thanh không để ý tới bọn họ, tìm một chỗ dựa vào cửa, khoanh chân nhắm mắt yên lặng ngồi thiền. Thời gian chậm rãi trôi qua, có lẽ là bởi vì Hứa Thanh đến quá mức yên tĩnh, dần dần trong phòng ngoại trừ tiểu cô nương ra, 3 người còn lại đều đem hắn xem nhẹ, bắt đầu trò chuyện với nhau. Trong lời nói của 2 thiếu niên kia, rõ ràng có ý lấy lòng thanh niên kia. Nội dung nói chuyện cũng phần lớn đều có liên quan đến lần thí luyện này. Thông qua cuộc nói chuyện của bọn họ, Hứa Thanh biết được cứ cách một đoạn thời gian, khi tích lũy đủ người muốn lấy được tư cách cư trú, doanh trại này sẽ tổ chức một lần thí luyện. Quy tắc thử luyện rất đơn giản, bởi vì doanh chủ doanh trại này nuôi nhốt rất nhiều hung thú biến dị, cho nên thí luyện lấy tư cách cư trú chính là trước mặt mọi người rút thăm, sau đó cùng hung thú có số thứ tự trùng với lá thăm chiến đấu. Hoặc là sống hoặc chết, trở thành con mồi của nhau. Người sống có thể mang đi chiến lợi phẩm, hơn nữa còn đạt được tư cách cư trú. Người chết hết thảy mọi thứ của mình sẽ trở thành thức ăn để nuôi hung thú. Dịch Tại Hạ bất tài mà mỗi một lần thí luyện đều cử hành ở đấu thú trường này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, đại bộ phận thập hoang giả trong doanh trại đều sẽ mua vé vào cửa để vào xem một màn đẫm máu này, từ trong quang cảnh này đạt được khoái cảm, doanh chủ cũng sẽ mở ván cực lấy này kiếm lời. Trong thế giới tàn khốc này, mạng người rất không đáng giá. Nhưng nếu không có tư cách tiến vào thành trì, lại không thể tiến nhập vào trong doanh trại, một mình sinh sống tại dã ngoại, nguy cơ tử vong sẽ càng lớn. Đương nhiên khu ổ chuột cũng là một lựa chọn, nhưng hiển nhiên những người quyết định tiến vào doanh trại thập hoang giả, trong nội tâm đều có chuyện xưa không thể nhắc đến. Hứa Thanh vừa ngồi thiền, vừa lắng nghe, cho đến khi từ trong đàm luận của bọn họ nghe nói đến chuyện thần linh mở mắt nhiều ngày trước, một thiếu niên bỗng nhiên mở miệng. Lúc đó ta mới đến đây có nghe người ta nói, ngươi là người sống sót trong trận hạo kiếp kia. Lời này vừa nói ra, Hứa Thanh chậm rãi mở mắt ra. Lúc nhìn lại mới nhận ra, đối tượng trong lời nói của thiếu niên kia không phải là mình, mà là tiểu cô nương ở góc kia. Thân thể tiểu cô nương run lên, yên lặng gật gật đầu. Ánh mắt Hứa Thanh dừng trên người tiểu cô nương này. Những người khác đều là nghe nói, còn hắn đã trải qua tất cả những chuyện này, cho nên hắn khắc sâu biết được một người có thể sống sót từ trong hạo kiếp, lại còn có thể đi tới nơi này, có lẽ cũng không phải yếu ớt cùng đơn giản như ánh mắt nhìn thấy. Dường như cũng chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi thiền, hắn muốn tranh thủ hết thảy thời gian để tu luyện, đây là căn cơ để hắn có thể sống tốt hơn một chút. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, cùng với tiếng ồn ào lộn xộn bên ngoài, cửa nhà gỗ đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. ánh mặt trời chiếu vào, bao trùm lấy thân thể của vị thập hoang già đứng ở cửa, bóng người chiếu vào trong phòng, bao phủ lên thân ảnh tiểu cô nương đang ở trong góc, một thanh âm lãnh đạm cũng truyền đến. Thu thập một chút rồi đi theo ta, kịch hay đang chờ các ngươi đến diễn. Dịch tại hạ bất tài, cuối cùng cũng đợi được. Thanh niên vốn là thập hoang giả là người đầu tiên đứng dậy, cười cười đi tới, chào hỏi người đứng ở cửa. Hai thiếu niên kia cũng nhanh chóng đi theo phía sau, Hứa Thanh là người thứ tư đi ra, về phần tiểu cô nương kia là người cuối cùng. Thập hoang giả ở cửa giống như quen biết thanh niên kia, cười mắng vài câu, không để ý đến những người khác, mang theo thanh niên đi về phía đấu thú trường. Càng đến gần, tiếng ầm ĩ, tiếng kêu gào, tiếng hô liên tiếp càng lúc càng nồng đậm. Cho đến khi đoàn người bọn họ bước vào đấu thú trường, tiếng vang bốn phía lập tức bộc phát ra. Có thể thấy trên băng ghế bốn phía đấu thú trường, giờ phút này đã có hơn 100 người, có nam có nữ, tựa như quần ma vờn quanh, cùng nhau xem một vở kịch hay. Thanh âm của bọn họ rất lớn, thân thể tiểu cô nương rõ ràng run rẩy một chút, hai thiếu niên kia thì sắc mặt tái nhợt. Duy chỉ có thanh niên, trong mắt có chút hưng phấn nhìn về phía khán đài. Về phần Hứa Thanh, thần sắc của hắn không có nhiều biến hóa, bắt đầu quan sát khu vực chiến đấu trong đấu thú trường. Phạm vi không quá lớn, không thích hợp dây dưa, không có nơi trú ẩn, không thích hợp để tránh né. Ván gỗ ở xung quanh cũng rất cao, nhưng lại có một vài dấu vết dường như có thông đạo khác. Cho nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể lựa chọn dây dưa, mượn tiếng hò hét của những thập hoang giả làm kinh hãi hung thú tìm kiếm thời cơ ra tay, hoặc cũng có thể khiến cho hung thú nổi điên, nhân cơ hội đó có thể tốc chiến tốc thắng, như vậy là có lợi nhất. Cách chương.